Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp theo mình sẽ học tiếp bài Phật học phổ thông về thập thiện nghiệp ha. Lần trước thì bài trước cô Hiếu kể chuyện nhiều quá cho nên là hết giờ. 10 nghiệp thiện mà nói được có 4 cái là hết giờ rồi. Cho nên là còn 6 cái, hôm nay mình ráng nói cho xong, mình ráng học nha. Mình ráng học, cô không có bảo đảm là nói được trong một clip nữa luôn á. Nó tràn ra thì thôi ráng vậy nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp theo một cái thiện nghiệp. Mình bắt đầu vào thiện nghiệp, hôm trước là mình kết thúc ba cái thiện nghiệp về thân rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bước vào cái thiện nghiệp về khẩu. Hình như là cô nói thiện nghiệp mình chưa nói cái nào luôn đúng không? Vậy là lần trước chỉ nói ba cái nghiệp về thân thôi đó. Nghiệp về khẩu là chưa nói cái nào. Vậy là mình còn 7 cái. Là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Bây giờ hôm nay mình sẽ nói tới 4 cái nghiệp thuộc về cái miệng của mình. Mình nói hoài luôn, nói quanh đi quẩn lại. Tạo nghiệp thiện nhiều nhất, dễ nhất cũng là cái miệng. Thật ra là cái lưỡi đó. Có mấy cái lưỡi đó mới nói chứ cái miệng để đánh son cho đẹp thôi chứ đúng không? Nhưng mà tạo nghiệp xấu và mất phước nhiều nhất cũng từ cái miệng. Nhiều người có phải công nhận với cô là có nhiều người biết chắc là cái bụng dạ người ta hiền lành đó, mà hễ người ta nói câu nào ra là mình rất là không có vui, mình rất là không có hài lòng không? Mà cái người nói cái lời đó có muốn gây tổn hại người ta không? Không. Nhưng mà cứ không biết cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp như nào mà cái khẩu nghiệp của mình nó rất là không lành. Vậy thì bây giờ mình đi kỹ vào. Vậy thì những cái yếu tố nào, những cái điều kiện nào, những cái nguyên nhân nào mà để cho cái lời nói của mình gây những cái nghiệp ác, nghiệp xấu, gây cái sự tổn thương cho mình và tổn thương cho người như vậy ha. Thì theo giáo trình của Phật học phổ thông mà chúng ta đang học đây, có nhiều người cứ nói sư cô là sao không thấy giống như các giảng sư giảng pháp. Dạ không, sư cô nói từ bài đầu tiên là cô không phải giảng sư, cô cũng không phải thuyết pháp giống quý thầy, mà là mình học giáo lý ha. Đôi khi quý Phật tử sẽ thấy nó giống như là một cái bài học ở trong nhà trường nữa. Đây là những cái điều đạo đức căn bản, những cái giáo lý căn bản Phật học thì mình học với nhau trong một cái lớp học gọi là lớp giáo lý bát chánh đạo như vậy. Cho nên là nó phải khác với các giảng sư nổi tiếng, giảng sư chuyên nghiệp rồi đúng không? Sư cô cũng không có biết nhiều, mình biết cái gì mình chia sẻ tới cái đó thôi. Cho nên nhiều khi là nó có cái không có hài lòng quý Phật tử nhiều thì quý Phật tử hoan hỷ ha. Thì bây giờ mình chia sẻ với nhau những cái yếu tố mà tạo nên cái nghiệp của mình. Đó là đầu tiên là sao? Đức Phật dạy là trái với những cái lời, những cái điều không lành từ 4 cái miệng gây ra thì mình phải tu 4 cái điều tốt từ cái miệng. Đầu tiên đó là không nói dối. Không nói dối là sao? Không có nói cái lời sai sự thật. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Chuyện thấy nói không thấy, chuyện không thấy nói thấy. Đây là nói dối. Và có một cái nói dối mà nhiều người phải để ý nữa, đó là nói dối vì sợ. Sợ là sao? Mình khiếp nhược, mình không dám nhận cái lỗi lầm đó thuộc về mình, cho nên mình nói dối, mình tránh đi. Thì cái này nó cũng rất là nguy hại. Mình làm sai, mình phải có bản lĩnh nhận cái lỗi sai đó. Chứ Đức Phật đã dạy là trong thế gian này á, chỉ có hai hạng người đáng được tôn trọng, đó là hạng người không bao giờ làm lỗi và hạng người làm lỗi mà biết nhận lỗi, đúng không? Không có ai mà hoàn thiện trên cuộc đời này hết, nhân vô thập toàn. Cho nên mình lỡ có làm sai, mình lỡ có làm lỗi thì mình đừng có nói dối, mình phải nhận lại. Hồi đó sư cô có nghe một câu thơ rất là hay, đó là đôi khi tôi muốn em thất bại để em đừng ôm ấp tính tự cao, dù cho em tài giỏi đến cỡ nào chẳng qua cũng do môi trường đào tạo. Hay không ạ? Dù cho em tài giỏi đến cỡ nào chẳng qua cũng do môi trường đào tạo. Hoặc là đôi khi tôi muốn em thất bại để em đừng ôm ấp tính tự cao. Là vậy, ai bắt mình phải thành công hoài đâu, đúng không? Ví dụ, mình được giáo dục như vậy, mình được dạy dỗ như vậy, mình được kỳ vọng sẽ làm được như vậy, nhưng mình không làm được như vậy, thì mình không có gì phải nói dối hết á. mình cứ nhận diện đi để chi? Mình bớt tự cao. Và sao cô nói rồi, hai từ rất là đẹp, đó là khiêm cung. Khi mình biết là mình cúi đầu xuống là khả năng mình còn phát triển thêm. Trăng 14 đẹp là bởi vì nó hứa hẹn cái sự tròn đầy viên mãn hơn vào đêm rằm. Người cũng vậy, chúng ta có cái đẹp, có cái chưa. Có cái đẹp ở đây là vì chúng ta có những cái lỗi lầm còn lại, có cái sự thiếu sót đó, nhưng chúng ta không ngừng nỗ lực cải thiện mình, phát triển mình, làm cho cái phiên bản của mình ngày hôm nay tốt hơn mình ngày hôm trước. Như vậy rõ ràng là mình sẽ đẹp hơn, đúng không? Mình đừng sợ thất bại, mình đừng sợ lỗi sai, mình đừng dùng lời giấu giếm qua quýt cho những cái tội lỗi của mình. Mình phải nhận diện như vậy thì mình mới sao? Mình mới trưởng thành. Hồi đó sư cô mới đi tu thì cái mà sư cô sợ nhất đó là pháp khí. Các bạn biết là sư cô rất là dở trong việc mà pháp khí ở trong chùa. Trong chùa thì phải học chuông mõ, phải học thỉnh chuông mõ đầu tiên. Mà sư cô nhớ là cùng xuất gia một đợt đó là 12 người, 12 chú điệu. Chú điệu nhưng thật ra là ni cô đó, ni xuất gia mà chưa có thọ giới thì vẫn gọi là điệu như thường. Thì 12 chú điệu, trong đó là sư cô được mọi người kỳ vọng nhiều là tại vì sao? Nghe nói là nó thông minh lắm, nó học bài nhanh nhớ lắm. Mà thiệt, trong bốn bộ luật tiểu đó, sa di tỳ nghi oai, sa di tỳ ni cảnh sát, luật tiểu là người ta học 3 tháng hoặc 1 năm chưa thuộc, sư cô học có 3 tuần là thuộc rồi. Chú Lăng Nghiêm học có 5 ngày là thuộc luôn. Mà 5 ngày đó là không phải ngồi rụt ngồi rỉ học đâu, chấp tác công phu hết luôn, thời gian dư ra mới học đó. Mà điệu là ai mà xuất gia là biết là điệu làm việc rất là nhiều. Thì khi mình học bài nhanh như vậy thì quý sư cô quản chúng, quý sư cô dạy mình cũng kỳ vọng là chắc nó mau biết á. Mà không ngờ tới hồi đi vô mà dùng pháp khí mới thấy cô là đứa chậm nhất, mà phải nói là khó đào tạo nhất, bực bội nhất luôn. 3 tháng trời cô vẫn chưa thỉnh mở được. Hôm khi đó có những người xuất gia cùng được đào tạo như sư cô 2 ngày thôi, người ta thỉnh rất là ngon lành rồi. Và kinh khủng nhất là ác mộng đối với sư cô, các cái quan cảnh nó không bao giờ quên trong cuộc đời đó là ở chùa sư cô thì 8 giờ tối là có cái thời niệm Phật, hoặc là một ngày là niệm Phật, một ngày là trì chú đại bi, một ngày là tụng kinh Di Đà, một ngày là tụng Quy Sơn cảnh sách. Thì cứ 4 ngày như vậy luân phiên với nhau. Mà quý Phật tử biết là tụng Quy Sơn cảnh sách còn đỡ, còn mà trì chú một cái là đi mỏ rất là nhanh. Và cái hôm đó rớt chúng cái phiên mình là đi mỏ cho cả chúng. Mà chúng như vậy lần đó là gần 70 người. Trên có sư bà, thầy, dưới có quý sư cô lớn, quý sư tỳ kheo ngồi rất là nghiêm trang. Mà cô là đứa điệu nhỏ nhất mà đi cái mỏ mà không được á. Cả đại chúng đọc theo không có được, và cái thời đó nó không có thanh tịnh. Và cuối cùng kết thúc xong rồi 8 giờ rưỡi, thay vì là mọi người được lên phòng nghỉ ngơi học bài, tại vì hết cái thời niệm Phật rồi được lên phòng nghỉ ngơi học bài, mà vì cô đi mỏ sai thì sư bà mới la, thầy mới la là đứa nào đánh mỏ hôm nay. Thì nói là Hiếu nó làm á. Thì sư bà mới làm lại. Tức là cô phải đi mỏ lại từ đầu, và đại chúng vì cô đánh mỏ sai mà phải tụng kinh lại từ đầu luôn á. Trời ơi, mình nước mắt vừa hai hàng, vừa khóc vừa thỉnh mỏ. Và sư chú, sư quản chúng thì ngồi trước mặt mình mà rất là bất mãn luôn. Tại sao đào tạo hoài mà nó không chịu, đâu phải sư chú dở đâu, có mình cô dở thôi. Rẳng lẽ lúc đó nói là đứa nào thỉnh mỏ thì mình sợ quá, mình chỉ qua cái bạn kế bên á, thôi cho nó lãnh giùm mình. Đâu có phải. Mình phải nhận ra cái sai của mình. Và sau cái ngày hôm đó là sư cô phải nói là sám hối suốt một tháng trời. Ngày nào lên sám hối, có bữa vừa sám hối vừa khóc luôn. Chứ nghĩ sao mình dở như vậy. Tại mình mà đại chúng mất cái thời gian nghỉ ngơi, tụng kinh công phu riêng như vậy. Tại mình mà cả đại chúng có một cái thời niệm Phật rất là không thanh tịnh như vậy. Cho mình rất là sám hối. Chính vì khi cô nhận cái lỗi sai đó thì từ đó đi đâu cũng cầm hai cái que tre với cầm cái đũa gãy á. Xong rồi đi đâu cũng gõ hết á. Rồi thậm chí lên tụng kinh tối, tụng kinh sáng là quý sư cô thỉnh mỏ thì mình đi nhịp nhỏ như vậy là không có được thỉnh mỏ trên lúc công phu. Vậy nó động chúng, lớp công phu là quý sư cô lớn thỉnh thôi. Thì mình nhịp theo. Lúc nào cô cũng nhịp, riết hồi bị cái bệnh luôn á. Cứ hễ mà thỉnh mỏ lên là mình nhịp cái tay theo. Tại vì mình sợ quá, một ngày nào đó tới phiên mình cũng phải thỉnh mỏ cho đại chúng, đúng không? Cô nhớ hoài luôn. Cái gì mình sợ thì mình càng phải làm. Cái gì mình sợ, mình sai thì không phải mình nói dối, mà mình phải càng nỗ lực làm. Cô biết là cô dùng pháp khí không có giỏi, không có năng khiếu. Vậy thì mình phải cần cù bù thông minh, phải tập cho nhiều nữa. Và bây giờ trong đạo tràng có một em rất là dở về mấy con số. Cô kêu làm cái bản khóa, cái đơn giản thôi. Trời ơi, người ta cúng quỹ tu học hàng tháng vô đó. có mấy người cúng à, không có lớn đâu, đạo tràng rất là nghèo luôn, có mấy người lai ra rồi mà làm không bao giờ trúng, 10 lần cũng không trúng. Ghi cái gì cũng sai hết, chi thì không ghi ngày giờ mà cô la quá trời, em đó em nói rất là tội nghiệp luôn. Sư cô bắt con làm cái gì cũng được, sư cô đừng có bắt con làm con số được không, sư cô đừng bắt con làm thủ quỷ được không. Nói không, em càng dở cái gì em phải càng làm cái đó cho giỏi, em càng sợ cái gì em phải càng làm cho tới được thì thôi. Mà cô la phải nói ngày hôm qua vẫn là 12 giờ đêm vẫn là, hôm nay là mình hết tháng 7 rồi nè, là phải báo cáo quỹ tu học với đạo tràng. Mà làm vẫn chưa xong, 12 giờ đêm vẫn gọi cô. Và cô vẫn la, năn nỉ sư cô là cho con làm cái khác đi. Nói không, khi nào mà em làm giỏi cái này thì cô sẽ luân chuyển em làm cái khác. Còn chừng nào chưa giỏi là phải làm cho tới giỏi. Nói luôn á, nói bạn nào biết rồi đúng không? Đang nói ai người đó biết rồi đúng không? Đừng có hy vọng là cô sẽ tha cho em không làm cái việc này. Dù là em làm cô cực hơn rất là nhiều, soi lại coi em làm trúng hay không trúng, và các bạn làm chung với em cũng rất là cực luôn. Để sửa cái sai của em cũng cực đều cả nhà vậy đó. Nhưng mà cho tới khi nào em phải làm cho giỏi thì lúc đó cô sẽ không cho em làm một thủ quỹ nữa, em sẽ chuyển được công tác khác ha. Cho nên cái đơn giản như vậy để mình biết. Dưới lòng biển thì chứa rất là nhiều châu ngọc, và trong tâm của mình cũng cần phải chứa rất là nhiều thiện pháp lành. Nên cái khởi đầu tiên đó là cái chân thật với mình. Cô nói rồi, hồi đó Hòa Thượng Huyền Diệu lúc mà đi Bồ Đề Đạo Tràng có gặp Hòa Thượng Huyền Diệu, và Hòa Thượng nói một câu mà cô nhớ mãi đến bây giờ luôn á. Tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, tu phải thành thật. À, hay không ạ? Mình muốn tu mình phải thành thật trước, thành thật từ trong ý nghĩ và lời nói của mình trước ha. Mình nên phát một cái nguyện. Đối với các bạn cái này nói rộng ra, không chỉ các Phật tử tại gia, các Phật tử, các quý vị xuất gia cũng vậy. Thì nơi nào đạo pháp cần con đi, chẳng kể gian lao, nơi nào chúng sanh cần con đến, chẳng kể khó nhọc. Mình thấy là mỗi một cái tuần sinh hoạt pháp thoại như vậy của mình á, mình chưa có chùa. Quý Phật tử cứ hay hỏi là sao sư cô lại ngồi ở ngoài bãi cỏ mà thuyết pháp vậy sư cô? Mình có chùa đâu mà vô ngồi quý vị. Mình không có chùa, đang mùa Covid dịch bệnh, không được tập trung đông người. Vậy cho nên mình phải ra ngoài sân chùa ngồi, chứ mình vào trong chánh điện là không được, phải không? Nhưng mà vì như vậy thì gian lao như vậy, khó nhập như vậy, thôi con không tu hả? Thôi con nghỉ tu hả? Sư cô mà không ép quý Phật tử, sư cô mà không sách tấn quý Phật tử, hàng tuần mà học giáo lý như vậy thì quý Phật tử có chịu học không? Hay rồi bỏ luống luôn? Mình ngủ cho tới 12 giờ mình dậy xong rồi ăn uống là hết ngày Chủ nhật, đúng không nè? Rồi có khi quý Phật tử sách tấn ngược lại sư cô không? Như bữa trước, tuần trước mưa quá lớn, mưa thối đất tối trời, mưa phải nói là đi về mà mắc bệnh cảm cả tuần không hết luôn. Cô cũng nản, cũng có khi cô nản, cô nói hay cho Phật tử nghỉ. Thế là sao? Quý Phật tử sách tấn ngược lại sư cô nè. Chư Phật pháp cũng trợ duyên đúng không? Ngày hôm nay mưa cũng rất là lớn, mưa tối trời tối đất luôn. Đang Hàn Quốc đang vào mùa mưa dầm. Có những ngày là mưa mà chắc quý Phật tử mà coi tin báo trên truyền hình thì sẽ thấy đúng không? Mưa lụt ngập hết cả chung cư, trôi hết cả xe hơi, ngập hết tàu điện ngầm luôn. Chùa ướt mẹp mẹp luôn. À, thì đó, quý thầy lớn, quý hòa thượng, quý sư bà cũng thương mà cho mình vô ngồi để mà nói pháp, để bảo đảm cái thời pháp online của mình được được duy trì. Nhưng nếu mà online mà cũng không duy trì được nữa thì quý Phật tử có đảm bảo là mình tu học ở nhà được đúng thời khóa không? Vậy cho nên mình thấy là mình đừng có dối, không phải dối với người không đâu, mình nói dối với bản thân mình nữa nè. Nhiều khi mình lười quá cái mình sao mình giả bộ thôi, nên mình nhức đầu á. Mình nhức đầu cho nên mình không có học đâu. Đừng lười ha. Đừng tự dối mình, đừng tự dối người. Mình phải tinh tấn lên, dũng mãnh lên. Và quan trọng, chân thật cái đầu tiên, không nói dối nha. Cái đó là nói là về khiếp nhược, sợ hãi, không chấp nhận cái lỗi của mình mà mình nói dối. Vậy còn có nói dối khi nào nữa? Khi mà mình muốn khoe khoang, đúng không? Mình khoe khoang, mình không có được như vậy mà mình khoe quá trời luôn. Mình không có dư của tiền ăn của để như vậy mà mình cứ chụp hình sống ảo, mình khoe của này kia cho ta đây là giàu có lắm để chi? Lừa đảo người khác. Cái này là lỗi còn nặng nề hơn nữa, đúng không? Rồi trong nhà Phật thì Đức Phật dạy cái đại vọng ngữ là gì? Là chưa chứng mà cho mình đã chứng. Là chưa có tu được một cái chút xíu gì, tự xưng mình là thánh nhân, tự xưng mình là có thiên nhãn thông, nhìn trước được mọi việc, nhìn thấu được tâm người. Tào lao. Mấy bữa có Phật tử nhắn tin với cô rất là sợ hãi. Nhà người ta có con gái nhỏ mới vừa qua đời, hai vợ chồng trẻ tu hành phước thiện tùm lum, đứa con gái nhỏ bị bệnh qua đời, người ta đã đau đớn không hết rồi, đi trúng thầy nào đó không biết, nói là con là bị đọa rồi, bây giờ phải làm thế này phải làm thế kia, đi thầy bói thầy này này nọ, làm gia đình người ta hoang mang vô cùng, đến gặp sư cô thấy mấy cái đó vô cùng đại vọng ngữ. Chỉ có Đức Phật có tuệ nhãn mới thấy được cái sự luân hồi, tái sanh, về đâu của từng chúng sanh. Mình có thấy gì không? Bản thân mình từ cái gì sanh ra, kiếp trước mình là gì mình còn không nhớ. Bây giờ mình chết đi rồi, mất cái mạng này rồi, mình đi về đâu mình còn chưa rành. Mình dám phán cho con nhà người ta là thành cái này, thành cái kia, đọa chỗ này, mắc cái chỗ nọ. Sao mình gan vậy? Sao mình dám nói dữ vậy? Phải không? Cái này là đại vọng ngữ ha. Đó là người tu đó, còn có khi nói tào lao, còn chưa nói là quý Phật tử nữa. Quý Phật tử tại gia cũng vậy, công đức hay thiên nhãn hay người mà chứng thánh người ta không nói lung tung. Quý Phật tử để ý vậy, Sơn Đông Mãi Võ mới phải quảng cáo dữ chứ, mà hàng thiệt người ta không có ghê vậy đâu. Người chứng thánh không bao giờ tự mình đi khoe khoang mình là thánh nhân cả. Cái người không chứng thánh, cái người không thấy được gì thì mới lại đi rêu rao là mình thấy được cái này, mình con dòm bà đó là con biết liền rồi đó, rồi con dòm người đó là con, trời ơi mấy cái câu này là cẩn trọng nha, đừng có quy chụp, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Đặc biệt là mình chưa có chứng đắc một cái gì, mình đừng có tỏ vẻ ta đây. Dạo này quý hòa thượng lớn, quý thượng tọa cũng có tâm sự, cũng có nhiều khi cũng chia sẻ với sư cô đó, có nhiều Phật tử là tu hồi thời gian biết vô chùa là thuyết pháp ngược lại cho quý thầy nghe đó, thuyết pháp ngược lại luôn. Không nên như vậy ha. Rồi. Đức Phật nói duy nhất chỉ có một trường hợp nói dối mà không có phạm tội, đó là để cứu nguy cho cái người mà đang gặp hiểm nạn. Mà cái này mình cũng phải phân biệt rõ nữa, cái người đang gặp hiểm nạn đó là người lành hay người dữ. Ví dụ tên cướp ngân hàng, nó đang chạy trốn, cảnh sát đang truy lùng, mình còn cứu nó, mình nói dối, nó qua nó bắn hết chết nguyên một vàng, cái này là cũng không đúng. Nhưng mà cái người thật sự mà đang gặp hoạn nạn, cái người thật sự đang cần sự giúp đỡ, thì cái lúc này mình nói dối thì mình mới không phạm nha. Còn bữa trước cô có giải thích rồi, bác sĩ mà nói dối là bệnh nhân giai đoạn cuối rồi có phạm lỗi hay không, thì cái bài thập thiện nghiệp với cái bài ngũ giới lần trước cô đã giải thích kỹ rồi, không lặp lại. Vậy còn thêm một câu hỏi nữa, vậy con cái mà khi rơi vào cái hoàn cảnh là phải ra tòa làm nhân chứng cho ba hoặc mẹ mình, nếu nói thiệt thì cha mẹ sẽ bị phạm tội, ghét tội và đi tù. Nếu nói sai thì mình phạm lỗi nhân quả. Vậy thì làm sao đây? Có người bữa trước hỏi cô câu này, sau khi mà nghe pháp thoại xong thì có nhắn tin hỏi. Thì cái này là cái lựa chọn của mình thôi. Hôm trước cô có nói rõ, rất rõ là bốn cái chi để cấu thành nên cái tội nói dối rồi đúng không? Bốn cái chi để cấu thành nên cái tội nói dối là bao gồm mấy chi? Mấy chi nhớ không? Có bốn chi đó. Tức là có một việc sai sự thật, chúng ta có tâm muốn nói sai sự thật, chúng ta đã nói sai sự thật và đã khiến người nghe tin vào cái điều sai sự thật đó. Khi mình hoàn thiện đủ bốn cái yếu tố này, mình cấu thành nên cái tội nói dối. Vậy thì nếu như có một sự việc là cha hoặc mẹ ruột của mình đã làm sai mà mình nói là không sai, vậy cái điều này là đã có sai sự thật chưa? Có rồi nè. Mình có tâm muốn nói sai sự thật không? Có. Nói sai để cứu cha mẹ nè. Mình đã nói sai sự thật không? Nói luôn, nói trước tòa nữa. Mình là nhân chứng. Và đã khiến người nghe tin vào điều sai sự thật không? Quan tòa tin vào lời là nhân chứng cho nên mới tha tội cho bố mẹ mình. Vậy là người ta tin lời nói dối của mình. Vậy có tác thành đủ bốn chi không? Mà cái này thì sao? Chữ hiếu nữa. Bên tình bên hiếu nữa. Đúng không? Thì cái này là cái sự lựa chọn của quý Phật tử. Chứ còn cái việc mà mình phạm giới, nói dối là chắc chắn phạm rồi. Còn nếu như mà mình phạm giới đó, mình chấp nhận phạm để cứu cha cứu mẹ thì đó là chuyện của mình ha. Còn nếu mà hỏi như vậy thì cũng rất là khó trả lời. Nếu mà căn cứ theo đúng pháp mà nói thì nói dối mà để cứu cha cứu mẹ mình khỏi cái tội cha mẹ làm thì vẫn là nói dối thôi, vì cha mẹ mình có làm tội ác đúng không? Nếu nó không làm tội mắc gì phải ra tòa, mà ra tới tòa là chuyện không thể hòa giải thì người ta mới bưng ra tới tòa. Vậy thì chuyện nó không phải chuyện nhỏ nữa, thấy không? Nên thì mình cân nhắc ha. Đây. Vậy thì nếu như mình không nói dối mà mình nói sự thật thì mình được những điều lợi ích như nào? Mình có 5 điều lợi ích ha. Có 5 điều lợi ích, đúng rồi. Đó là miệng thường thơm sạch. Mình có nhớ cái bài kệ tỳ ni không? Sáu khẩu liên tâm tịnh, vãn nghiệp ách hoa hương, tăng nghiệp thằng thanh tịnh, đồng Phật vãn Tây Phương. Là khi mình xúc miệng, mình niệm cái đó, miệng mình nó thơm mùi, thơm một cái mùi hoa sen. Ở đó có thầy cũng kể sư cô là khi mà thầy hà thủ công phu là thầy nuốt nước bọt ra, thầy nghe nó ngọt, cái vị cam lồ. Mình cũng thấy có nhiều người có cái bệnh là hôi miệng đó. Mà miệng thường thơm sạch, ai đây mình cũng dơ hết, sáng dậy mà không đánh răng rửa xén, ăn vài bữa mà không đánh răng đâu có cái mùi gì, đúng không? Nhưng mà cái thơm sạch này là cái thơm sạch mà do cái phước của mình tạo ra. Có nhiều vị, có nhiều người là nói ra cái lời nói nó rất là lành thiện, miệng họ thơm tho, họ không bị những cái bệnh về miệng như này. Thế gian và nhân thiên đều kính yêu, dĩ nhiên rồi. Mình mà nói chân thật, nói lành thiện thì thật sự là mình sẽ được người ta yêu quý. Trời rồng cũng kính quý mình, hỗ trợ mình. Và mình không lẫn lộn, lời nói mình không lẫn lộn và vui vẻ. Quý Phật tử để ý, có nhiều người là bị liệu. Cô có biết nhiều người bị liệu? Tính một cái mà thôi, Nam Mô dây. Có nhiều người Nam Mô Di Đà Phật thì còn đỡ, có nhiều người chửi bậy luôn. Chửi bậy quá trời, chửi bậy luôn. Bị liệu á. Có nhiều người là chửi rất là tục luôn. Có nhiều người tự nhiên nói tiếng Thái luôn. Cô có một anh Phật tử rất là thân, đi hành hương với ảnh luôn, quán gà theo ảnh luôn. Tự nhiên cái mà đụng ảnh một cái, anh giật mình cái, anh đọc nguyên một giây tiếng Thái, hỏi anh đọc cái gì anh không có nhớ. Bữa đi đám ma với ảnh, đi đám ma, vô đám ma người ta gõ cái chiên, anh giật mình một cái, hết hồn một cái. Anh niệm nguyên một câu dài mà cả đám ma mà gia đình người ta đang đeo tang, người ta phụt cười luôn á. Mất trang nghiêm hết sức. Rồi cái lời nói của mình bị lầm lẫn. Và nhớ là khi mà mình nói dối thì mình sẽ không mắc mặt mấy cái nghiệp này đâu. Rồi nếu mà mình đang lỡ mắc mấy cái này thì mình phải tập cái hạnh là nói thật nha. Rồi mình được thêm cái phước đó là trí tuệ thù thắng. Không ai hơn, cái chữ thù thắng này hay lắm. Thù thắng là cao tột, số một luôn ấy. Trí tuệ rất là phát triển. Dĩ nhiên là mình gieo cái nhân mà mình thành thật, chân thành, phải sáng suốt thôi. Và được hưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp đều sạch. Thì cô nói là cái phước mà mình giữ trọn một cái giới nào đó trong thập thiện nghiệp này mình đều được sanh thiên. Rồi mình qua tới cái nghiệp thứ hai, đó là cái nghiệp thiện thứ hai của miệng, đó là không nói theo dệt. Nói theo dệt là như nào? Nãy nói dối là mình biết rồi đúng không? Còn nếu theo dệt là nói sao? Tức là nói trau chuốt, nói lời hoa mỹ, nói lời để mà quyến rũ lòng người ta. Nói sao ta? Đó, này, nói bắt đầu khẩu nghiệp nữa nè. Có nhiều anh nam đi cua gái, có vợ rồi, có bồ rồi, đi cua nói sao? Than thở, vợ tôi ở nhà nó dày, nó đối xử với tôi vậy, rất kể khổ quá trời kể khổ luôn. Có người theo dệt đó, cái đó là theo dệt ra đó. Mình đâu có bi kịch vậy đâu, mà mình muốn lấy lòng cái người con gái đó, mình dụ người ta. Phụ nữ, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai, nghe bùi tai, nghe thấy thương quá, bắt đầu chăm sóc anh này qua lại, chăm sóc riết rồi phát sinh tình cảm, tự nhiên người ta rơi vào cái con giáp thứ ba, khốn khổ cho đời người ta không? Hoặc là nói theo dệt sao, mình đã có gia đình rồi không? Ra ngoài nói là mình chưa có người yêu, mình chưa có vợ, thôi rồi đi cua người khác. Nó thật sự mà con gái đàng hoàng, người ta khi mà biết đàn ông có vợ hoặc là có người yêu rồi, người ta không có nhảy vô, không có đập chậu cướp hoa, không có đập hoa cướp chậu như thế. Nên là mình phải dùng lời, mình dùng lời theo dệt, mình kể khổ kể đau cho người khác. Hoặc là giờ sao mình theo dệt, mình không có đến nỗi khổ như vậy, nhưng mà mình nói cho người ta, nói để cho người ta cảm động, nói cho để người ta quý mến mình, dùng lời để mà a vua nịnh bợ gì đó để được lợi cho mình. Thì cái này đều là theo dệt thôi. Mà cô nói gì đó, ngôn ngữ Việt Nam mình có cái rất là hay. Sao? Dựa là bị dẫm. Mình dựa người ta, người ta dẫm vô. Mình nhờ là bị vả, mình xin là bị xỏ, mình cầu là mình phải ở bên cạnh người ta. Cho mấy cái lời theo dệt này là phải sao? Cầu cạnh, nhờ vả, xin xỏ, dựa dẫm. Nhớ vậy đi, không ai cho không ai cái gì trên đời hết. Thậm chí cô đây nè, nhiều khi cô nhờ sư huynh, cái chuyện mình làm không được, mình nhờ sư huynh, mình nhờ mình phải cầu cạnh đúng không? Mình xin xỏ đúng không? Mình phải bị chịu nhục nhã đúng không? Mình phải chờ cái lúc người ta rảnh, chứ lúc người ta bận mình làm, mình nhờ người ta đâu làm cho mình đâu. Phải cầu cạnh nó, cầu lên phải cạnh nè, cầu xin nó, cho nên phải ở kế bên cho khi nào người ta rảnh. Hỏi khi nào ta vui, chứ ta không vui ta cũng đâu làm giùm mình đâu. Đó nỗi cái chuyện đó thôi, mà thiệt ra những cái chuyện mình nhờ nó cũng liên quan đến hằng pháp hoặc là Phật sự thôi, chứ cũng nhờ chuyện cá nhân của mình mà mình còn đã phải chịu nhục như vậy rồi đó. Cũng gì cái chuyện mà mình ấy đều là phải chịu cả nào nữa, phải không? Xin là bị người ta xỏ, nhờ là bị người ta vả, dựa bị dẫm. Rồi cho nên mình thấy là đừng nói theo dệt, đừng nói theo dệt để lấy được một cái lợi ích nào đó hoặc để người ta giúp đỡ một cái gì đó. Mình nên nỗ lực bằng chính bản thân mình. Mình nỗ lực hết sức. Cái nào mình thật sự không làm được, mình nhờ cái lực đại chúng. Vì khi đó người ta sẽ công nhận là mình đã nỗ lực hết sức rồi. Và mình cũng không có phải là cái đồ ỷ lại, lười biếng gì. Cái đó người ta giúp đỡ mình và trân trọng. Chứ còn cái dùng mà mình dùng lời hoa mỹ nói cho người ta đẹp lòng để người ta giúp mình hoặc được lợi lạc về mình để lấy tình cảm của người khác, cái này là mắc nghiệp nha. Dĩ nhiên khi mình đi nhờ vả người ta mình phải dùng lời ôn hòa, chứ mà nói chuyện mà như ra lệnh thì cũng chả ai giúp mình, đúng không? Nhưng mà cái lời ôn hòa nhờ vả trong này, lời thiện nó khác với cái lời theo dệt, mà đừng theo dệt ha. Và nếu như không nói lời theo dệt á thì mình được cái lợi ích gì? Ở đây mình được ba cái lợi ích, đó là được người trí yêu mến, hai là hay đáp được những câu hỏi khó khăn, thứ ba là được làm người có uy đức và cao quý trong cõi nhân thiên. Mình thấy ba cái phước này quý không? Hay được người trí quý mến và tán thán, cái này quý nè. Nhiều khi mình á, mình có bạn không? Có, mình sẽ có những bạn yêu thích mình, nhưng cái bạn đó là bạn gì? Ví dụ mình không có chịu đi học, mình qua đây mình du học, công nhận mình cần tiền thiệt nhưng mình không chịu học, mình lo đi làm kiếm thêm. Mình lo đi làm kiếm thêm rồi mình đi chơi với những người cũng toán lo đi làm kiếm tiền, không có qua đây không phải mục đích du học, lấy cái visa du học nhưng thực tế là chỉ có đi kiếm tiền thôi. Ví dụ gia đình mình cực kỳ khó khăn, phải nói là không còn đường lui nữa, thì mình chấp nhận cái chuyện đó là đúng. Nhưng nếu mà mình chưa có bức bách tới cái mức độ đó thì trước hết mình phải học cho giỏi, đúng không? Sư cô nói quý Phật tử rồi, không có một cái hạt mầm nào mà gieo hôm nay ngày mai nó thành cây cổ thụ được. Không thể nào một ngày một bữa mà mình giỏi tiếng Hàn, mình làm thiệt là nhiều tiền, mình làm việc nhẹ lương cao được. Ở đây những việc nhẹ lương cao người Hàn họ xí hết thì mắc gì tới phần mình, phải không nè? Những cái việc nặng nhọc, khó khăn, người ta mới giao cho người nước ngoài. Rồi những việc mà nguy hiểm nhiều hơn nữa, người ta mới giao cho những người bất hợp pháp. Vậy mà mình với cái visa đi du học chưa đủ tiêu chuẩn để đi kiếm tiền như vậy, tức là mình bất hợp pháp trong cái việc mà mình đi tham gia lao động, đúng không? Mà mình cứ trôi vào trong cái việc đó, mình cứ buông mình vào trong cái việc kiếm tiền đó. Cô khuyên thiệt quý Phật tử, cô cũng đã từng là một du học sinh như vậy, cũng từng rất nghèo. Và cô nghĩ là sau khi đi làm đủ mọi cái nghề mà lao động chân tay, tìm được tiền rất là cực, rất là ít, về nhà là mệt nhoài, không còn đủ sức để mà học bài nữa. Chuyện học cũng không thành, chuyện đi kiếm tiền cũng không xong. Và lúc đó là sau khi cô đóng hết ký túc xá ăn ở trong 3 tháng, cô biết chắc là trong 3 tháng tới mình không thể nào chết đói được nữa, là cô hạ thủ công phu luôn, phải nói thẳng là như vậy. 3 giờ sáng là dậy ngồi học cho tới 10 giờ đêm. Cô học như thể ngày mai chết, học không còn một đường lui, học hết sức như vậy. Quý Phật tử biết không, rõ ràng điểm số của học kỳ đó lên rất cao và cô nhận được học bổng toàn phần, nghĩa là học phí được miễn toàn phần. Quý Phật tử biết một học kỳ ở đây là ít nhất cũng phải 5 triệu, đúng không? 5 triệu quên như vậy, gần 5.000 đô la Mỹ. Vậy cô làm trong 3 tháng trời mà đi làm lao động chân tay, chắc được đã kiếm 3 triệu đô la chưa? Năm triệu quên tiền hàng chưa, đúng không? Giờ mình cứ học cho giỏi thì kiến thức đó là của mình chứ đâu có share cho ai. Mình học giỏi là cái lợi của mình, chưa kể mình được học bổng. Thì thay vì cái tiền mình đi kiếm tiền ở ngoài đó bằng lao động chân tay đó, mình đã được lãnh bằng cái học bổng bù lại rồi, có phải là còn sướng hơn không? Sướng hơn không? Rồi chưa kể nữa, từ cái nền tảng đó tạo cho mình những cơ hội tìm việc làm lương rất cao. Sau đó là cô đi thông dịch cho những cái hội nghị rất là lớn, nhớ nhất là cái gì đó, lễ ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại thành phố Busan, mà cô dịch chính cho bí thư và chủ tịch như vậy, với thị trưởng của Busan như vậy. Mình ở một cái vị trí mà người ta rất ngưỡng mộ, người ta rất cần mình, người ta trả lương cho mình, người ta còn cảm ơn mình, người ta còn mời mình ăn ngon nữa. Và cái lương một ngày đi thông dịch đó, nó bằng cả một tháng đi làm thêm ở trong mấy cái quán ăn đó. Nó nói không phải để tính, nói để chia sẻ rất là chân thành với các em trẻ bây giờ. Nếu như mình sang đây để du học vì một cái tương lai tươi đẹp hơn, các em phải chịu khó đầu tư thời gian cho mình đi học. Không phải nói là bà cô đó bà nói sao mà không được, bà không nghèo khó nên bà nói như vậy, chứ giờ con khổ bà có biết không? Nói như vậy là không đúng, bởi vì sư cô cũng từng làm việc trong những quán nô rê băng 8 tiếng một ngày, không hề được nghỉ chân, không hề được nghỉ tay, đứng rất là mỏi mòn. Có những ngày cô làm phải tới 2 giờ sáng về ký túc xá, đóng cửa không cho vô ở luôn, vừa quẹt nước mắt vừa khóc vừa đi lên phòng nghiên cứu. Có những tháng năm đó mình mới biết là mình phải chịu khó học ha các em. Cho nên là được, khi mà cô quay lại cái câu chuyện là sao, mình giao lưu với cái tầng lớp nào đó, mình sẽ có những cái bạn đó yêu mến mình. Ví dụ mình thích đi nhậu nhẹt thì sẽ có những cái bạn thích đi nhậu khen mình, khen nhậu giỏi. Ví dụ mình thích đi làm kiếm tiền, chỉ có lo kiếm tiền mà không lo học á, mình sẽ kết duyên với những người chỉ có lo kiếm tiền và không hề có một cái ý tưởng vì tương lai để mình làm chủ, để mình thay đổi cuộc đời mình, để mình chứng minh người Việt mình ưu tú như thế nào. Mình vẫn sẽ có người yêu mến, nhưng những người yêu mến mình đó không phải là người trí. Vậy cho nên quý Phật tử đọc từng chữ thật là kỹ trong kinh nha, để mình thấy là Đức Phật mình dạy rất là đúng. Được người trí yêu mến, chứ không phải là được quần chúng bè phái yêu mến. Người trí đó là người như nào? Người trí là người phải hướng đạo cho mình đi lên, phát triển cả thể chất, cả tư duy, cả năng lực, cả đạo đức. Cái đó mới gọi là người trí. Thì mình không nói dối, không nói theo dệt, người trí mới tán thán và yêu mến mình. Chứ mình sát sanh, nhậu nhẹt, mình được một đám bạn xung quanh tung hô mình, cô không có thấy đây là cái việc đáng để tự hào ha. Nói như vậy thì sẽ đụng chạm, có nhiều người sẽ không vui đâu. Nhưng mà lời thật thì thường mất lòng, mà thuốc đắng thì giả tật. Cô mất 17 năm trời để học tiếng Hàn. Cho nên khi mà cô đi thông dịch ở các pháp thoại, chưa bao giờ mình tự mãn tự hào, mà mình luôn cúi xuống nhìn lại mình. Mình rất là cảm ơn những ngày tháng gian khổ để đào luyện cho mình một cái ý chí học cho tốt, để ngày hôm nay mình có thể đóng góp được một cái phần rất nhỏ của mình cho một cái pháp hội nào đó, cho một cái Phật sự nào đó, cho một cái lợi lạc cho một quần chúng nào đó. Vậy cho nên cô mới mở ra cái lớp thông biên phiên dịch Phật học, chuyên ngành Phật học mà Hàn Việt cho quý Phật tử là vì vậy. Chứ bây giờ mình cứ đi kiếm tiền như vậy, học cũng không giỏi, học không hay, cày không giỏi, là nó rất là khó. Quý Phật tử nào, quý bà con nào mà quyết định qua đây chỉ để kiếm tiền và lao động chân tay thì thôi không nói gì. Nhưng các em trẻ qua đây thì phải chịu khó học ha. Chịu khó học sau này các em mới vun đắp mái ấm gia đình mình được. Các em mới làm lợi lạc lớn cho đạo pháp của người sanh được. Các em mới thể hiện được cái tinh thần dân tộc của người Việt mình được. Và chắc chắn cái quả báo đối với các em rất là lành, các em sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Nói thật luôn, nhiều người khen cô sao cô nói tiếng Hàn hay vậy. Chẳng lẽ cô nói là cô nói tiếng Hàn không hay mới là vấn đề. 17 năm trời ăn học tốn cơm tốn gạo của người ta, học không ra gì mới là cái đáng tội. Chứ còn cái chuyện mình nói đúng, nói hay, không có đáng gì phải khen hết. Cho nên là cố gắng học, cố gắng tu, và cố gắng không bao giờ gây khẩu nghiệp. Mình đừng để những cái quần chúng mà không lành thiện tán thán mình. Mình phải có những cái quần chúng là thiện tri thức của mình. Thế trong kinh Di Đà cũng có nói đúng không, Bồ Tát làm bạn hữu với mình đó. Cuối cùng các bài mà tụng kinh ở trong nhà chùa sao, khi mà mình hồi hướng phục nguyện cái đoạn cuối là sao, là nở ra từ trong hoa sen và Bồ Tát là bạn của mình, đúng không? Làm bạn với Bồ Tát, đừng làm bạn với La Sát nha. Và cái phước là hay đáp được những câu hỏi khó khăn, những câu hỏi mà tréo nghe, hỏi xoáy đáp xoay, mình phải đáp được. Cô kể câu chuyện này cho quý Phật tử nghe là tu sĩ luôn á, chứ không phải là Phật tử đâu nha. Ngày xưa cô đi học thì có một người, không dám nói tên, cũng không dám nói nam nữ, mắc công. Ý là hay tỏ vẻ ta đây là hiểu biết hơn người, hay bẻ lại các thầy giáo thọ. Nghĩa là giáo thọ dạy như vậy, nhưng lúc nào mình cũng thể hiện là mình có cái tư duy ngược lại, thể hiện cái đó là cái sự sáng suốt và thông minh, hoặc là mới lạ của mình. Thì có một hôm thầy mới dạy một cái bài này, thầy dạy tới bài vô thường, thì thầy mới kể cái câu chuyện của cái cô mà giai cấp hạ tiện trong thời Phật còn tại thế ở Ấn Độ đó. Thì cô rất là bị người ta khinh thường, thì cô lấy chồng về thì cô cũng bị nhà chồng coi như đầy tớ vậy đó. Nhưng mà có một hôm cô mang bầu và cô sanh được một đứa con trai, thì từ đó địa vị của cô nó được lên, cả gia đình chồng yêu quý cô hơn. Đứa nhỏ mới có mấy tháng tuổi thì chết đi, cái cô không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa. Cái cô thấy đứa nhỏ là tất cả danh dự, là tình thương, là cuộc đời của mình. Bây giờ đứa nhỏ nó chết rồi, cô lại rơi vào cái cuộc sống đầy tớ như vậy. Lòng thương con đã chớ thương mình nữa. Cô không còn thiết sống, cô chạy khắp nơi, cô không cho chôn con cô như thế. Mà mọi người mới chỉ cô đến Đức Phật. Thì Đức Phật sau khi mà giáo hóa cô, chắc câu chuyện thì nghe rồi đúng không? Bằng nhiều phương cách thì Đức Phật đã cho cô nhận thấy được một cái vô thường, là con nhà ai cũng chết hết, nhà nào cũng có người chết hết, đã có sanh là có tử, thậm chí có người còn chết nhỏ hơn là con của cô nữa. Và khi cô quán triệt được cái lý vô thường đó, cô xuất gia, sau này cô chứng thánh A-la-hán. Thì khi hòa thượng thầy giáo thọ giáo thọ dạy cái bài đó về vô thường thì cả lớp đang rất là hoan hỷ tán thán. Thì một cái vị đó mới phản biện ngược lại, đó là: ủa vậy vô thường như vậy tu chi vậy? Ý là cuộc đời nó ngắn ngủi vô thường như vậy á, vậy bắt mình tu chi vậy? Xong thầy giáo thọ rất là nghiêm túc luôn, thầy mắng ngay tại lớp, và thầy nói là cái đồ phỉ báng tam bảo. Thì ông nói như vậy là ông ngu dốt tới mức độ nào, chửi luôn cả thầy sư phụ tế độ luôn. Rồi sao cái tư tưởng gì kỳ cục vậy? Đó là rơi vào tà kiến đó, đoạn kiến đó. Đức Phật dạy vô thường không phải để cho mình bất chấp liều mạng, sống không quan tâm. Đức Phật dạy vô thường để mình biết là ngày mai chưa biết mình còn thân người hôm nay mình phải tu. Chính vì vô thường cho nên bây giờ mình mới phải tu nè, đúng không? Chớ nếu mà nó thường thì hôm nay mình có phước báo mình ăn hoài đó, chứ mất gì mình phải tu, phải không? Chính vì vô thường mình mới phải tu. mà mình nói tại vì vô thường vậy thôi, tu chi cho cực vậy, có phải mình rơi vào đoạn kiến tà kiến, cái này là phỉ báng chánh pháp của Đức Phật, tưởng đâu là mình sáng tạo lắm, tưởng đâu là mình thông thái hơn cái bậc chánh đẳng chánh giác lắm, tưởng đâu mình còn giỏi hơn các thầy giáo thọ của mình nữa. Mình hỏi những câu như thế rất là vô lý. Đối với những cái câu hỏi khó khăn, hỏi xoáy đá xoay như vậy, bậc trí phải trả lời một cách rốt rẽ. Cô cũng nói hoài với quý Phật tử, nghe người này thị phi đạo tràng này, thị phi thầy cô kia, khi mình chưa biết rõ cái gì, tốt nhất là chấm dứt thị phi ngay tại khi nó bắt đầu, chứ không phải ngồi nghe. Ngồi nghe ngồi mình lung lạc, lúc đầu mình chưa có cái tư tưởng đó, mình nghe người ta nói xấu hoài một cái thầy, một cái sư cô nào đó, mình bị ám ảnh, mình nghĩ đến rồi chắc bà cũng xấu cỡ đó đó, có phải là tai hại không? Đối với những cái câu hỏi khó, đối với những câu hỏi mà siêu hình, đối với những câu hỏi thuộc về cái mà đi ngược lấy cái chân lý, cái mà chánh kiến của Đức Phật, cắt ngay tại chỗ ha. Thứ ba là được làm người có uy đức, cao quý trong cõi nhân thiên. Đúng rồi, lời nói của mình là phải để cho người ta quý trọng, tin tưởng, tôn kính ha. Mình đi tới cái nghiệp thiện tiếp theo của miệng, đó là không nói lưỡi hai chiều. Nhớ nha, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều. Không nói lưỡi hai chiều là sao? Đi đằng này nói kiểu này, đi đằng kia nói kiểu kia. Nói vậy để chi? Cho người ta nội kết với nhau, cho người ta hiểu lầm nhau, cho người ta đấu tranh với nhau, chính giữa mình được lợi. Nói như vậy rất là khẩu nghiệp nha. Người ta mà ly gián qua bên này nói trời ơi, vợ mày nó nói mày vậy vậy đó, qua bên chồng nói trời chồng mày nói mày vậy vậy vậy đó, nói cho gia đình người ta ly tán, nói cho người ta đang bữa nay là yêu thương nhau, Phật tử với nhau đang chơi với nhau rất là thân thiện, nói xong người ta nhìn nhau bằng cái cặp mắt mà đầy cái tính sát thương, dùng binh khí miệng lưỡi để mà tổn thương nhau như vậy. Đây là lời nói hai chiều không tốt nha. Và nếu như mình chưa có đủ cái bản lĩnh, chưa có đủ cái đạo lực, chưa có đủ cái trí tuệ để có thể hòa giải được hai bên đang nội kết với nhau, tốt nhất là mình im. Mình đừng có mua xăng cho người ta đổ vô lửa. Nhiều cái gia đình người ta, hai vợ chồng ta đang cãi nhau có chút xíu à, trời ơi tao mà là mày hả, tao làm tới vậy đó, sao mày hiền quá vậy, mày phải vậy, phải vậy, phải vậy. Trời ơi, người ta mới có nhen một cái que diêm lên thôi, mình chế vô nguyên can xăng á, xúi dạng người ta. Nếu mình chưa có đủ cái trải nghiệm, chưa có đủ cái trí tuệ, chưa có đủ cái tình thương, tốt nhất đừng có bày đặt đứng ra hòa giải, đừng có bày đặt đứng ra trời ơi em mà là chị đó hả, em cho nó biết tay. Trời ơi, biết tay là biết làm sao? Khẩu nghiệp chưa đủ, ý nghiệp chưa đủ, qua tới thân nghiệp luôn. Quý Phật tử phải sáng suốt cái chỗ này nha. Đem chuyện gia đình mình ra tư vấn với bất kỳ ai cũng phải nhìn cái đối tượng đó cho đàng hoàng, có đạo đức hay không. Chứ không phải là gặp ai cũng nói làm sao cho mà người ta tin yêu nhau, nói làm sao cho người ta nỗ lực hoàn thiện bản thân, nói làm sao cho người ta có niềm tin trong cuộc đời này, niềm tin vào chính bản thân mình, nói làm sao để tăng cái tín tâm đối với Tam Bảo, để bồ đề tâm kiên cố, để không thối chuyển trong việc làm phước làm thiện của mình. Thôi chị ơi, giờ cũng chi mấy ông thầy bà cô đó, toàn là ăn chơi này nọ, làm phước làm gì đó, nói mấy cái câu đó là chết nha. Làm cho người ta thối cái tâm bồ đề của người ta, làm cho người ta không tin Tam Bảo nữa, nhân này đời đời kiếp kiếp. Quý Phật tử để ý cái sự nói lưỡi hai chiều này ha. Vậy thì không nói lưỡi hai chiều thì có những lợi ích gì? Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có dạy là mình sẽ được bà con dòng họ luôn luôn sum họp. Đúng rồi, mình không nói chia rẽ thì bà con mình sẽ được đoàn kết nha. Hai nữa là bằng hữu của thiện tri thức được vững bền bất hoại. Cô vẫn nhấn mạnh cái chỗ này, bằng hữu mà phải là bằng hữu thiện tri thức mới vững bền. Chứ còn mình xấu quá, mình đen tối quá, mình cứ nói năng mà lộng ngôn, mà thêu dệt, mà hai chiều như vậy rồi á, người trí không có muốn chơi với mình nữa đâu. Họ nhìn mình, họ không có niềm tin, họ không muốn chia sẻ với mình ha. Và tiếp theo là đức tin của mình bất hoại, hay không ạ? Chỉ cần có cái đức tin bất hoại, cái kiên cố này, mình chắc chắn là mình sẽ nhập vào dòng thánh. Và cuối cùng đó là phát hành bất hoại, được chưa? Rồi mình đến cái khẩu nghiệp cuối cùng, đó là cái không nói lời hung ác. Và nói lời hung ác là sao? Rủa người ta, thề độc. Chú ý nha quý Phật tử, đã mà đi tu rồi, thọ giới rồi, không có quyền rủa người ta, không có thề độc, ngay cả thề độc cũng không. Lúc mà chồng mình đánh mình, giận mình thì mình thề đó, mình thề độc lắm. Mai mốt mà con ở lại với nó hả, con làm con chó, thề vậy chi vậy. Thôi mai mốt con ở lại với thằng đó là con ra đường xe cán chết đi. Mấy cái thề độc này tuyệt đối, lời hung ác này không bao giờ nên nói nha. Thề rủa xả người ta là tuyệt đối không. Những cái lời cọc cằn, thô tục, hung ác, thậm chí có nhiều người rất là chửi bậy. Cái câu chửi tục nó như là trên đầu môi vậy đó, mở miệng ra là tục tiểu rồi. Nói ra là binh khí sát hại người ta rồi. những lời này tuyệt đối không nên nói. Thêm nữa là không có bươi móc gì của người ta. Nói hoài, người ta làm lành làm dữ gì nhân quả người ta hưởng. Đừng bươi móc ra, đừng nói xấu, đừng chỉ trích. Nhìn lại mình nè, xoay vô mà na ra. Xoay vô mình thấy cái xấu gì na ra bỏ, chứ không phải là xoay ra na vô. Thấy người ta có cái xấu moi ra nói. Nói chi giống cái bồ cào của Trư Bát Giới, bươi hết cái xấu của người ta bươi về mình đó. Trong đầu mình từ sáng tới tối 24 tiếng đồng hồ có được bao nhiêu cái thời khắc, cái sát na tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng, hay là mình mở cái băng kinh giảng ra rã đó mà mình không nghe vô một chữ gì hết. Thì mình có nói con nghe kinh dữ lắm, con nghe pháp thoại đủ thầy sư cô hết, nghe có nghe không? Hay là đầu mình đi lung tung, mình toàn nghĩ chuyện xấu của người khác, mình toàn bới ra, thì trong não của mình là gì? Toàn rác không? Quý Phật tử cứ phải so sánh giống như cái thiện nghiệp như là lúa vậy đó, và ác nghiệp giống như là cỏ dại. Lúa với cỏ dại nó cứ mọc lên. Mình muốn cho lúa mình xanh tốt, có quả tốt để gặt thì sao? Mình phải triệt hạ cái cỏ dại nó đi. Chứ mình để nó mọc lan tràn trong đầu mình rồi toàn mấy cái xấu ác, những cái hung dữ đó không, thì những cái thiện pháp sao mà nó trổ ra được, đúng không? Vậy cho nên nếu như mình nói không nói lời hung ác thì mình sẽ được cái phước gì? Đó là nói lời nào cũng khôn khéo, đúng lý và lợi ích. Nghĩa là lời mình nói nó ra nó không xáo rỗng. Không phải cái người ít nói là cái người giữ khẩu nghiệp tốt đâu. Ít nói mà nói một câu ra ghim vô tim người ta một 10 năm không hết, cái đó cũng ác như thường. Không phải cái người nào nói nhiều là cái người đó nói sai. Nói nhiều nhưng mà đúng lợi ích, khuyên bảo người ta làm lành thì cái lời đó vẫn là lời chân chánh ha. Và ví dụ là mình nói gì, nói điều gì ai cũng nghe theo và tin cậy. Hễ mình không nói lời hung ác, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói dối, mình nói ra người ta sẽ tin cậy mình. Và cuối cùng mấy cái phước của mình là nói ra lời nào cũng không ai chỉ trích mà còn được mến yêu. Quý Phật tử nên phát triển cái này. Có nhiều người mình thấy là mình nói rất lành, nói rất đúng, mà nói ra ai cũng ghét hết, nói ra người ta không nghe, mình dạy con mình nó cũng không nghe. Vậy thì mình biết là cái nghiệp khẩu của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, mình nói không có gây được cái niềm tin cho người khác. Vậy mình tu cái này nhiều vào ha. Muốn nói lời cho người ta mến yêu, không chỉ trích, dĩ nhiên ngay cả Đức Phật toàn giác toàn bi như vậy vẫn bị người ta chửi bới, chứ không phải là nói không chỉ trích là ai cũng được khen. Thật ra chắc chắn là phải có người không hài lòng và chê bai mình, nhưng mà mình biết là những người không hài lòng và chê bai mình là do cái thiên kiến và cái tà kiến của họ, chứ không phải là do cái lời nói hung ác của mình, nó khác ha. Rồi mình sẽ dừng bài ở đây, vì về bài rất là dài, đó là bốn cái khẩu, bốn cái nghiệp liên quan đến cái miệng. Thì bữa sau mình sẽ học tiếp ba cái điều thuộc về ý, bởi vì ba cái điều này nói mà sơ sơ cho đủ giờ, cho đủ một tiết thì cũng được, nhưng mà cần phải nói kỹ cho quý Phật tử thực hành. Thì cô nói rồi, những cái thiền thang đạo đức này phải đi cho vững, phải xây cho chắc, để từ đó mình mới lấy đà mình tiến lên. Chứ không phải là mình nói thôi ba cái nhân của trời của người, quả báo này không thèm, con phải thoát ly sanh tử luân hồi rồi mình nói cho hay, mà mình tu không có được miếng nào thì cũng chết quớt ha. Nên mình đi với nhau chậm rãi, cẩn trọng, nhưng mà nói tới đâu, thực hành tới đó, thì cái lợi lạc của mình, cái thiện pháp của mình nó trổ hoa ha. Mình sẽ dừng. Chúng ta sẽ tiếp tục phần cuối cùng còn lại của thập thiện nghiệp, đó là ba nghiệp về ý. Như quý Phật tử đã được giới thiệu từ bài đầu, đó là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Mình đã đi qua ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của cái miệng, và cuối cùng là bây giờ ba nghiệp còn lại là của ý. Thì phần này rất là quan trọng, tuy nhiên cũng rất là dễ, bởi quý Phật tử đã từng được học rồi, nên mình có thể là đi nhanh hơn một chút xíu ha. Đầu tiên, cái ý, nghiệp đầu tiên của ý đó là không tham. Không tham, trong bài Thiểu Dục Tri Túc mình đã nói đến những cái tham của con người, bao gồm tài, sắc, danh, thực, thùy. Nghĩa là tài sắc, danh vọng, danh vọng, rồi thức ăn, ngủ nghỉ, sắc đẹp, tiền của, vân vân. Đây là những cái tham dục mà dẫn đến khổ nhiều hơn vui. Mình đã phân tích rất là kỹ, cái tham dục được Đức Phật ví như là một giọt mật ở trên đầu lưỡi kiếm thôi. Thật ra là le lưỡi liếm thì chưa có được bao nhiêu, nhưng mà họa là đứt lưỡi. Quý Phật tử nghe lại bài Thiểu Dục Tri Túc để hiểu rõ hơn về vấn đề này ha. Thì trong kinh Đức Phật cũng có nói rất là nhiều về các cái vấn đề như thế này. Để mà giải quyết được cái tham của mình thì mình phải tập dần dần những cái hạnh là ít muốn và biết đủ, biết hài lòng với những gì đang có. biết tri ân những gì mình có và biết ơn trong cuộc đời này. Đồng thời mình sẽ học cái hạnh là xả ly, là bố thí, hỷ xả, tùy hỷ. Thì những cái hạnh này nó sẽ vun bồi cho mình. Mình bỏ tham thì mình bố thí thì mình sẽ được cái quả là bớt cái tham. Và đừng có ai dám tự nhận mình là giờ không có tham, không có. Tham nó có cái tham thô và cái tham tế. Những người mà không tham thì thật sự là có thể bước vào được hàng thánh rồi. Cho nên là mình sẽ có những cái tham nó rất là khó nhìn thấy. Mình cứ nghĩ như là mình không có tham muốn gì cả, nhưng mà thật ra là mình có. Vậy thì trước khi mà trừ được cái tham tế thì mình phải trừ cái tham thô trước. Những cái như là ăn, ngủ, tiền, tài, danh, vọng, sắc, đẹp, địa vị, thì mình bắt đầu mình tập không tham đắm dần dần thì mình mới có thể dứt trừ được. Thì trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy là cái quả mà không tham thì chúng ta sẽ thành tựu những cái điều tốt đẹp như là ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại. Vì nhân các căn đều đầy đủ. Cái này ai cũng mong hết. Mình sanh ra mình không bao giờ muốn mình thiếu sót một cái căn nào, trở thành người khuyết tật, hoặc là khó nhìn, không có cái vẻ ngoài không ưa nhìn, vân vân. Và để hoàn thiện được cái căn đầy đủ này và ba nghiệp thân khẩu ý mình tự tại thì mình phải gieo cái nhân là không tham. Đơn giản thôi, mình mà tham, mình đắm vào một cái gì rồi mình có thể đánh mất chính bản thân mình. Mình mê đắm một cái gì rồi là mình không thể làm chủ được mình. Mình có thể sẵn sàng vì một cái danh tiếng đó mà mình đánh mất mình. Mình lao theo như là một cái con thiêu thân nó lao vô lửa vậy. Nó biết là vô đó nó cũng chết mà nó vẫn phải lao theo. Mình thấy giờ có nhiều người sống cuộc đời như vậy. Cứ lao theo bất biến như vậy. Lao theo một cái tiền của danh vọng không bao giờ biết đủ. Cứ chạy đuổi hoài tới khi mệt nhoài nhìn lại thì mình cũng xác xơ luôn. Thì muốn cho mình được tự tại, muốn cho mình các căn đầy đủ thì mình phải học cái hạnh là không tham. Và cái quả tốt đẹp tiếp theo mình nhận được đó là của cải không bị mất mát hay bị cướp giật. Cái này hôm trước, bài trước cô có nói là tiền của thuộc năm nhà đó. Thì mình có ví dụ đó là lửa cháy, nước trôi, vua quan giặc cướp con cái. Thì khi cô nói đến cái việc mà lửa cháy nước trôi, cô nói ví dụ như là các cái vùng mà bị lũ lụt hoặc là các cái vùng mà bị thiên tai, khi mà lửa nước đến như vậy thì mình có muốn giữ cũng không được. Thì mọi người nghe không kỹ lại comment tiêu cực là nói ý cô nói là miền Trung lũ lụt như vậy là do người ta mua gian bán lận, tham lam hay gì. Cô không có nói cái ý đó ha. Đây là cái ví dụ cho mọi người thấy là tiền của nó thuộc năm nhà, thì năm nhà đó thuộc những nhà nào. Ví dụ vua quan tịch biên tài sản, hoặc là giặc cướp nó đến nó giật, hoặc là con mình nó phá, hoặc là lũ lụt, hoặc là lửa cháy, thì cái đó mình không giữ được. Chứ không phải là cô nói là do miền Trung lũ lụt là vì người ta mua gian bán lận thế này thế kia, ở đâu cũng có cộng nghiệp và biệt nghiệp cả. Nói cái câu đó là sai ha. Cho nên quý Phật tử khi nghe Pháp phải nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Chứ mình vừa mở Pháp, mình vừa làm công việc đó. Nhiều người không có cái thói quen là chánh niệm làm một việc. Mà mình vừa lái xe, mình vừa nghe Pháp, mình vừa nấu ăn, mình vừa nghe Pháp. Thậm chí mình vừa mở TV, mình vừa mở Pháp thoại. Không bao giờ mình nghe cho rõ ràng được. Thì những cái này là cần phải cẩn trọng ha. Cô nói rất là nhiều bài pháp, và những cái gì mà mình nói mình cũng rất là cân nhắc trước khi mà mình nói. Có những cái nó rất là cao hơn so với cái trình độ mình đang học cái căn bản Phật học phổ thông là mình không nói. Có những cái nó liên quan đến những cái vấn đề siêu hình hoặc là thăng hoa trong tâm linh mà mình chưa đạt tới, cô cũng rất hạn chế nói. Có những vấn đề nó liên quan đến chính trị, về những cái vấn đề về xã hội kinh tế mà nó không có cái ví dụ hợp lý để mà ứng dụng trong đạo pháp thì cô cũng không bao giờ nói. Nên quý Phật tử nghe Pháp cũng phải chánh niệm ha. Và phước báo tiếp theo của mình không tham đó là được phúc đức tự tại, những sự tốt đẹp sẽ đến với mình dù là mình không mong ước, đúng không? Quả nhân nào thì quả đó thôi. Và cuối cùng là mình không giận hờn. Nghe sao? Mình giận là do đâu mà mình do đâu mà mình giận? mình giận là do mình tham muốn đúng không? Mình muốn mà mình không được cho nên mình mới giận dỗi như vậy. Chứ còn mà mình không tham, mình bớt tham rồi thì được hay mất đối với mình nó tự tại đó, giống như tái ong mất ngựa đó. Thì mình rất là khó để mà nổi giận đùng đùng lên. Rồi những cái sự tốt đẹp sẽ đến với mình mặc dù mình không mong ước. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái thứ 9 hả? Nghiệp thứ 9, đúng rồi, nghiệp thứ 9 trong thập thiện nghiệp và cũng là nghiệp thứ 2 của ý, đó là không giận hờn. À, này bữa trước nói sơ sơ rồi đúng không? Con người ta rất dễ giận hờn. Cái gì không vừa lòng là giận ngay. Thì bản chất của cuộc đời này đó là không có như ý mình. 90% sự việc nó xảy ra là không như mình mong đợi. Do đó trong bát khổ thì Đức Phật cũng có kể một cái khổ là cầu bất đắc, đúng không? Tức là mong cầu mà không được á là sẽ khổ. Và khi mà mình mong cầu nhiều á, mình càng mong cầu nhiều, mình càng không đạt được nhiều thì mình sẽ càng khổ nhiều. Và cái giận của mình nó bắt đầu từ đây. Bình thường mình có thể là rất là điềm đạm, bình thường mình có thể là không có dám làm những cái việc ác, bình thường mình có thể không dám nói một lời gì để cho tổn hại đến người ta. Nhưng mà khi mình tức giận lên rồi, mình có thể làm được những cái việc mà bình thường mình không dám làm luôn. Mình có thể nói những lời mà xúc phạm người ta tới cả cuộc đời, thậm chí mình có thể giơ tay đánh người ta, tát người ta. Mình có nhớ cái câu chuyện mà có một người cha sau khi mà vừa mới mua một chiếc xe hơi rất là đẹp và vừa mới rửa xe sạch sẽ xong thì con trai của ông đã lấy cái que đinh mà khắc á, cà lên. Người ta xe đẹp như vậy trầy một miếng người ta đã xót ruột rồi, đằng này á là thằng bé nó nhỏ thôi, nó mới 3 tuổi thôi, nó cà hết chiếc xe của ổng và nó khắc cái gì lên đó. Khi ổng nghe cái tiếng kẹt kẹt ổng đến đó thì ổng tức quá, ổng quá tức cho nên ổng nắm cổ thằng nhỏ lên ổng đánh một phát, thế là nó bị thương tật một bên, nó bị thương tật hết 30%. Sau khi mà đưa nó vào bệnh viện rồi á thì nó bố nó đánh một cái rất là đau cho nên nó không phản ứng được, nó nhỏ quá nó ngất xỉu. Thì khi đưa đến bệnh viện mà chữa trị xong mà xác minh được thương tật của con mình rồi thì ông về nhìn lại chiếc xe là nó ghi chữ I love you, tức là con yêu bố. Có đau lòng không ạ? Và sau khi đó ổng điềm tĩnh lại được rồi, ổng nhìn cái dòng chữ đó thì ổng rất là đau lòng. Nhưng mà giờ con mình nó có cứu lại được không? Khi mình thấy một cái cơn giận nổi lên, mình có thể phá nát đi tất cả những cái gì tốt đẹp. Thậm chí có người bình thường không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng mà chỉ vì một cái hiểu lầm rất là nhỏ thôi có thể buông ra những lời nói xấu chỉ trích, mà lời nói sau nó nặng nề hơn lời nói trước. Giống như mình bị cái lửa sân hận nó đốt cháy mình á, mình càng nói mình càng hăng, mình càng nói mình càng sân lên. Bắt đầu mình vốn dĩ cái chuyện nhỏ thôi, mình nói một hồi mình thấy mình bị ấm ức, mình bị tủi thân, mình bị gì mình nói ào ào, không biết có ai đã có từng trải qua kinh nghiệm này không. Và cuối cùng mình nói quá trời nói, tới khi mà quay lại thì là gì sao? Bát nước đổ đi không có hốt lại được, gương vỡ nó không có lành được. Thì lúc đó những cái đó là đưa cho ta xa mãi luôn, thiệt. Cho nên Đức Phật trong kinh mới nói đó là giận hờn là một niệm giận nổi lên thì trăm nghìn cửa nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận một phen phát ra thì liền đốt cả rừng công đức là vì vậy. Nhiều khi mình đi chùa mình làm quá chừng chừng luôn á, tích chút từng chút công đức á, chưa thấy được đầy. Hôm nào mình nổi giận mình đập một phát, mình đi mắng thầy tổ, mình đi sân si với lại các bạn đạo đồng tu với mình. Mình thậm chí mình phát lời thề từ đây đến sau tôi không bao giờ gặp mặt cô đó nữa, hoặc từ đây đến sau tôi không bao giờ làm cái chuyện này nữa. Bỏ đi về cái đó là sao? Mình phỉ báng Phật Pháp Tăng, mình thối cái tâm bồ đề tâm của mình thì nó đốt hết cả rừng công đức của mình. Chưa thôi mình còn đi trút hết cái nỗi giận mà mù quáng của mình cho những người khác để mà người ta đồng tình với mình nữa. Cái đó cái nghiệp rất là lớn. Ở đây cô có một kinh nghiệm rất là đau thương luôn và cũng rất là đáng tiếc. Lúc mà mình ra mắt đạo tràng thì mình có thỉnh rất là nhiều quý ngài lãnh đạo lớn nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sang và quý ni trưởng hòa thượng lãnh đạo tông phái ở đây về dự. Và dĩ nhiên trong đó là có những người lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo các cái hội đoàn, cộng đồng người Việt ở bên này. Thì đối với chư tôn đức tăng ni chắc chắn là phải ngồi bàn danh dự, Phật tử thì ở người ngồi dưới là đúng rồi, nhưng mà ngoài ra những vị mà lãnh đạo chính quyền thì sao, họ đi dự với tư cách là khách mời danh dự chứ không phải là Phật tử, cho nên cái hàng ghế của họ cũng phải xếp cho họ hàng ghế danh dự. Và khi họ ngồi hàng ghế đó thì có nhiều Phật tử không biết được trong cái ứng xử trong hành chính và sắp xếp đại lễ thì đã rất là phiền lòng mà nói là sắp xếp như vậy là không được, người tu sĩ, người cư sĩ còn tóc là không được ngồi gần quý thầy chư tôn đức lớn như thế. Đây là một cái nhận định thuộc dạng là tà kiến, tức là cái nhìn nó thiên lệch, cái nhìn nó chưa có toàn vẹn, cái nhìn nó không có bao quát mà nhận định như thế, rồi đem giận hờn sư cô, rồi còn đi nói với tất cả những bạn xung quanh rất là nhiều và làm cho một cái làn sóng rất là tiêu cực chỉ trích, trong khi cái sự việc nó rất là nhỏ. Quý Phật tử nhìn thấy là các cái đại lễ lớn của mình, thủ tướng hoặc là chủ tịch nước đến tham dự thì họ cũng phải được xếp hàng đầu. Ngay cả đại lễ Vesak năm 2019 của chúng ta vừa rồi tổ chức tại Tam Chúc Hà Nam thì tổng thống hoặc là phó thủ tướng các nước đến tham dự, họ là khách mời danh dự, lãnh đạo của quốc gia thì họ phải được xếp ở cái vị trí là hàng ngũ danh dự, chứ không phải nói họ là cư sĩ thì xếp họ phải ngồi tít phía sau, không cho họ lên ngồi hàng đầu. Cái đó là không đúng trong ứng xử ha. Cho nên đôi khi một cái giận chút xíu của mình là vì một cái nhìn nó chưa có thấu triệt của mình, mà mình giận quá, mình đi nói nhiều quá thì nó mất đi cái tình cảm, nó mất đi những cái tốt đẹp mà mình đã phải rất khó khăn để gây dựng. Vậy cho nên quý Phật tử phải tập cái tính không giận, phải điềm đạm. Người ta nói nóng giận là bản năng, nhưng mà tĩnh lặng là bản lĩnh, đúng không? Bữa trước cô hay nói là mình có, Đức Phật có một cái ví dụ đó. Mình quăng một cục xương cho con chó là lập tức con chó nó sẽ lao đến cục xương, nó cắn, nó liếm, nó tức, đúng không? Nhưng mình quăng một cục xương đó cho một con sư tử, nó chỉ giật mình chút thôi, nó sẽ lao thẳng đến cái người ném cục xương cho nó. Tại vì nỗi khổ niềm đau của nó không phải từ cục xương mà từ cái người ném nó. Cái đó là bản lĩnh đó. Không phải người ta quăng cho mình một cái gì, người ta đi kích động mình một cái gì, thế là mình không có suy xét được nguồn gốc đúng sai, mình không có hỏi cho ra cho kỹ, mà mình đem phản ứng bốc đồng lên như thế là mình không làm chủ được thân tâm của mình. Mình theo cái sự chi phối của người khác. Tương tự, người ta mắng mình một tiếng, người ta nói xấu mình một cái, người ta chỉ trích, người ta gây khó khăn cho mình, mình lập tức phản ứng liền, khó chịu, bực bội, tức tối, từ giờ đến sau tôi không thèm gặp bà đó nữa. Phải là mình dở không? Bởi sau cùng mình đáng được bình yên, ai tổn thương mình cũng nên tha thứ. Bởi sau cùng mình đáng được bình yên. Mình tha thứ không phải là tha thứ cho đối tượng đó, mà là mình tha thứ cho chính bản thân mình. Mình còn giữ một cái chút gì trong lòng mình mà giận hờn như vậy á, mình rất là khó có bình an. Vậy cho nên Kinh Thập Thiện Nghiệp có nói người nào mà không giận tức á, thì được 8 món tâm pháp vui mừng như sau. Thứ nhất là tâm không khổ não, tâm không giận hờn, tâm không tranh giành, tâm nhu hòa ngay thẳng, tâm từ bi như Phật, thường làm lợi ích yên ổn cho các chúng sanh và thân tướng trang nghiêm, chúng sanh đều tôn kính, có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi Phạm Thiên, và cuối cùng là không si mê. Mình thấy cái phước báu của việc không sân hận nó lớn như vậy, đúng không? Cô lặp lại cho mình nha. Không tâm khổ não, không tâm giận hờn, không tâm tranh giành, tâm nhu hòa ngay thẳng, tâm từ bi như Phật, thường làm lợi ích yên ổn cho chúng sanh, thân tướng trang nghiêm, chúng sanh đều tôn kính, có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi Phạm Thiên, và cuối cùng là không si mê. Mình chỉ có tập cái hạnh mà không sân hận thôi, mình sẽ có đủ 10 đức tốt đẹp như thế. Về cái bài này chúng ta sẽ nói kỹ, nói nhiều hơn. Và quý Phật tử nên đọc cái quyển Giận của thầy Nhất Hạnh. Ai mà muốn học tiếng Hàn, tiếng Anh thì mình sẽ tìm cái bản dịch tiếng Hàn, tiếng Anh dịch rất là hay ha. Quên nói với quý Phật tử biết, hôm nay sư cô đang ngồi trong khuôn viên chánh điện của Chánh Giác Viện, là ngôi chùa rất là đẹp, được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, có nguồn gốc là cái cung cái cung của nhà vua. Bây giờ thì khuôn viên này đã thuộc về trường đại học Phật giáo Đông Gúc, là trường đại học Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc. Và trong cái thư viện của trường đại học Phật giáo này thì có một cái thư viện trung tâm, có cái số lượng kinh Phật là phải nói hàng đầu của cả nước, và có thể xếp level rất là cao trong châu Á của mình. Thì trong cái thư viện Phật học này có rất là nhiều sách của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã được dịch ra, và suốt 7 tầng lầu của thư viện trung tâm lớn như vậy chỉ treo một bức thư pháp duy nhất, đó là bức thư pháp Bút Tích của Ngài Nhất Hạnh. Chúng ta thấy rất là tự hào ha. Quý Phật tử bà con nào, em nào mà đang là người Việt mà là đang học ở trường đại học Đông Quốc thì mình chịu khó ghé vô thư viện trung tâm hay Trung An Thù Sao Quan ở tầng thứ 3 để mình chiêm ngưỡng cái bức thư pháp của Ngài Nhất Hạnh của mình. Và có rất là nhiều sách, trong đó có quyển Dận của Thiền Sư đã được dịch ra tiếng Hàn. Rồi, quý Phật tử nên tìm đọc thêm ha. Mình đến một cái cuối cùng, cái nghiệp về ý cuối cùng, đó là si mê. Si mê hay là có nơi dịch là tà kiến. Bởi vì sao? Bởi si mê là chúng ta không phân đoán rành rẽ, không nhận định đúng đắn được. Tức là chúng ta cố chấp theo cái hiểu biết của mình thôi á, và chúng ta không tin những điều hợp chân lý, tin những cái mê tín dị đoan, cái này gọi là si mê. Thì ngược với cái không si mê đó, ngược cái không si mê đó là chúng ta phải biết được rành rẽ, phải nhận định được cái đúng đắn, phải biết được đâu là chân lý, không mê tín dị đoan và không cố chấp theo sự hiểu biết của mình. Sư cô vẫn nói hoài á, giống như mình tưởng tượng như là mình đi leo núi đúng không? Mình mới leo tới nửa chừng núi thôi, cảnh quan nó sẽ khác, nhưng mình chịu khó mình leo tới đỉnh núi, mình sẽ nhìn được bao quát toàn cảnh. Tương tự như vậy, cái thiên kiến và cái tà kiến là cái nhìn một bên, cái thấy lệch lạc, cái thấy chưa trọn vẹn của mình, thì mình đừng vội tin vào cái đó ha. Mình phải ráng. Như hồi nhỏ sao? Hồi nhỏ mình đi học á là 1 cộng 1 bằng 2 đúng không? Nhưng mình lớn lên một chút mình có biết được là cái số 2 đó nó có thể là được tạo ra bằng nhiều phép toán khác nhau nữa mà, phải không? Lớp 1 sẽ có tư duy khác, lớp 5 sẽ có tư duy khác, lớp 12 có tư duy khác. Khi mình học lên đại học mình có tư duy khác. Vậy cho nên đừng có vội chấp cái ta biết, cái mình biết đó là đúng. Nhân đây cô kể tiếp một cái sai lầm của sư cô để cho mọi người thấy. Là cô thường là ít dám lấy Phật tử ví dụ lắm, lỡ đụng chạm ai đó không vui thì thôi cô lấy chính bản thân mình. Trước đây sư cô học chuyên ngành Hàn Quốc học. Này nói ra cũng sẽ đụng chạm đến một số vị ở chuyên ngành Hàn Quốc học, nhưng mà mình phải nói sự thật thôi. Thì khi học ở trong nhà trường, sư cô được các thầy, các cô giáo dạy cho về ông Tổng thống Lee Myung-bak là một người rất là giỏi giang, giống như là kỳ tài trên nhân thế này, có tầm nhìn là phải cả trăm năm trước, vậy vân vân, về phát triển kinh tế, xã hội vân vân. Và sư cô tin điều đó là đúng, cho nên sư cô hay đi, sau này mình đi làm, mình đi thông dịch, mình đi hướng dẫn chương trình, mình vẫn thường giới thiệu một cách rất tự hào như vậy, cho đến một ngày sư cô xuất gia xong và vài năm sau đó được đi học cái chuyên ngành Phật học của nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học của trường đại học Đông Quốc, thì sư cô mới đọc được cả một cái lịch sử bi thương, phải nói là pháp nạn của Phật giáo thời hiện đại ở Hàn Quốc mà do Tổng thống Lee Myung-bak tạo ra. Nói là nước mắt mình rớt luôn, không phải là Phật giáo nước người ta bị nạn như vậy mà mình có thể dửng dưng. Thật sự là sư cô sám hối suốt từ ngày đó cho tới bây giờ, là một miệng mình đi quảng cáo như vậy, nhưng mà mình có biết đâu cái người đó, cái tổng thống đó là người gây ra pháp nạn phải nói lớn kinh khủng nhất cho cái Phật giáo đất nước Hàn Quốc này. Và cho tới ngày hôm nay Phật giáo Hàn Quốc là trên đà đi xuống, chứ không thể nào mà vực dậy nổi, chứ đừng có nói là trở về lại cái thời kỳ Hoàng Kim, từ thời Sinh La hay là Cô Ro được. Điều đó vô cùng viển vông. Số lượng tu sĩ và Phật tử ở Hàn Quốc là ngày càng giảm sút đáng nghiêm trọng, và công lao hàng đầu là thuộc về Tổng thống Lee Myung-bak khi mà ông quyết định là dâng cả Seoul cho Chúa, và ông đã thi hành những cái chính sách mà đàn áp Phật giáo phải nói là vô cùng tinh vi. Tổng thống Ngô Đình Diệm mình chứ phải gọi Lee Myung-bak là ông cố nội trong cái việc mà đưa ra những cái chính sách mà tinh vi và kinh khủng như vậy. Về cái vấn đề này thì sư cô sẽ không dám nói sâu hơn, đợi một cái ngày nào đủ nhân duyên, tuy là chứ chứng cứ lịch sử và báo chí, truyền thông cũng như là rất là nhiều tài liệu mà sư cô có được từ tông phái Tào Khê, tông phái Thiên Thai, tông phái Thái Cổ đều có nói rất rõ về cái pháp nạn này. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại sư cô chưa có thấy là nó đủ nhân duyên để cho mình nói ra hết những cái điều này. Chỉ giới thiệu cho quý Phật tử biết là như thế. Về mặt kinh tế hoặc đóng góp gì đó thì thôi mình không bàn thêm. Về mặt chính trị mình lại càng không nên nói tới. Nhưng ở góc độ Phật giáo mà nhìn với tư cách của người Phật tử, chứ đừng nói là tư cách của một tu sĩ Phật giáo, thì tuyệt đối mình không bao giờ cổ suý và tán dương cho cái hành vi mà tàn sát Phật giáo kinh khủng như Tổng thống Lê Minh Bắc từng làm. Và điều này chính bản thân sư cô đã cho mình một cái bài học rất là lớn. Ngày xưa mình học lên tới thạc sĩ, mình nghĩ là mình đã biết nhiều lắm rồi. Mình nghĩ là mình đã am hiểu về văn hóa, xã hội, lịch sử của Hàn Quốc rất là nhiều rồi. Về ngôn ngữ, mình có thể nói là mình vô cùng tự tin trong giao tiếp cũng như tiếp cận các tài liệu không khó khăn gì với bản thân mình. Mình luôn tự nghĩ là cái biết của mình là đúng. Cho tới một ngày mình nhận ra rõ ràng cái biết của mình nó đúng nhưng mà nó chưa đủ. Nói rất rõ quý Phật tử thấy, chưa nói là cái sai nha, nếu mình biết sai còn tai hại hơn, cái biết của mình nó đúng mà nó chưa đủ thì nó cũng chưa thể nói là một cái sự hiểu biết toàn diện hay nhà Phật mình gọi là trí tuệ. Bởi vậy Đức Phật chưa bao giờ khen những người có bằng cấp học vị cao là người có trí. Đức Phật nói người nào mà có chánh kiến, hiểu tin sâu nhân quả và thấy không lầm nhân quả, làm chủ được ba nghiệp, người đó mới là người có trí. Chứ còn mà học giả, học thiệt, tiến sĩ gì Đức Phật cũng cho là người vô trí, người vô minh nếu như không nhận ra được những vấn đề này. Cho nên nhà Phật mình coi trọng trí tuệ hơn là tri thức ở chỗ đó. Trí tuệ ở đây nó cần cái công phu tu tập thiền định, giữ giới mà nên, chứ không phải là do mà mình nghe nhiều, mình học rộng mà mình có được cái nghe nhiều học rộng, mình chỉ gọi là đa văn hoặc là tri thức thôi. Nên đây là cái kinh nghiệm cá nhân của chính bản thân sư cô. Và từ ngày đó sư cô luôn phải recheck, luôn luôn phải kiểm tra lại tất cả thông tin mình nhận được, tất cả những cái mình học được, coi nó đã đúng và đã đủ chưa. Không bao giờ dám nói cái gì mà mình chưa biết, dám nói cái gì mà mình chưa biết rõ. Cho mình thấy cái này nó quan trọng ha. Còn nói tới cái mê tín dị đoan nữa, nói này còn đụng chạm tiếp, cho nên thôi không dám nói. Quý Phật tử nghe clip của quý hòa thượng thượng tọa lớn của mình về vụ này ha. Sắp tới Vu Lan báo hiếu rồi, mình còn cái bài Vu Lan bồn là thế nào cũng dính tới cái này, thì mình phải có chánh kiến trong cái này. Ở đâu là giới hạn của cái tha lực của sự cầu nguyện và chở che của chư Phật cho mình? Ở đâu là giới hạn cho tới cái bên kia là mê tín dị đoan? Nghĩa là mình buông xuôi, mình chỉ cầu xin thôi chứ mình không có nỗ lực phấn đấu. Hiện nay mình về dành ở bài Vu Lan Bồn mình nói nhiều thêm một chút ha. Vậy thì nếu như mình không si mê, nghĩa là mình không tà kiến, mình có cái nhìn đúng đắn, vậy thì mình sẽ được phước báo gì? Mình được 10 pháp công đức, đó là được ý vui chân thiện và bạn chân thiện. Cô nói hoài cái đoạn này đúng không? Mình phải làm bạn với người lành, mình phải làm bạn với người trí. Cái ý của mình phải chân thật và tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng này chứ không làm ác. Khi mà mình tin sâu nhân quả rồi thì ai đó có bao nhiêu tiền của và dụ dỗ mình để mình làm ác, mình tuyệt đối không làm. Tại sao? Tại cái quả báo của mình lãnh nó lớn hơn đời đời kiếp kiếp. Và thứ ba là mình chỉ quy y Phật chứ không quy y thiên thần ngoại đạo. Bài quy y Tam Bảo sư cô nói rồi đúng không? Quy y Phật thôi, quy y Tam Bảo rồi là mình không có quy y những cái thiên thần ngoại đạo được. Và thứ tư là tâm sanh ngay thẳng và chánh kiến. Thứ năm là sanh lên cõi trời khỏi bị quả báo ba đường ác. Cái này là chung với tất cả các thiện nghiệp khác ha. Thứ sáu là sao phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi. Thứ bảy là dứt hẳn đường tà, chăm chu đạo và chăm tu đạo chánh. Thứ tám là không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. Thứ chín là yên ở vào nơi chánh kiến. Và thứ mười là khỏi bị nạn dữ. Cái này mình có thể tóm tắt một câu như sao: chánh báo làm sao thì y báo nó vậy. Chánh báo của mình mà hoàn thiện, mà dễ thương, mà đầy đủ, mà tròn vẹn thì cái y báo của mình nó sẽ theo đó. Nghĩa là mình đừng có trách là những người ta sao thế này thế kia thế nọ. Mình tu cho giỏi đi, mình đàng hoàng đi, mình sẽ gặp được những người tốt. Và mình sẽ kết thúc pháp thoại ở đây ha. Sư cô đi đến kết luận như trong Phật học phổ thông thầy dạy là 10 nghiệp lành cũng như 10 nghiệp dữ thì đều do thân khẩu ý mà phát ra. Thì để mà mình tăng trưởng nghiệp lành thì mình phải làm thêm nhiều cái việc, đó là từ thân, từ tâm, từ hoàn cảnh của mình, thì mình sẽ nỗ lực cho cái nghiệp lành mình tăng trưởng lên mãi. Và không ngoài nói thì nhiều, tới 10 cái thì cũng quay lại thân khẩu ý thôi. Mình ngày nào mình cũng cố gắng là nhìn lại bản thân mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự ha. Mình nhìn lại bản thân mình nỗ lực, không có ai mà không có phạm lỗi. Vậy cho nên mình đừng có tự ti là mình là người có lỗi, mình phạm lỗi thôi, bây giờ mình xấu xa, mình vậy rồi mình không dám gặp mặt ai, mình không dám đến chùa, vậy là sai ha. Đức Phật dạy phương pháp sám hối đó. Mình biết mình có lỗi là mình đã có tàm quý rồi. Mình có tàm quý là 7 tài sản của Phật Thánh đó, mình biết xấu hổ, mình biết mình sai, vậy thì mình phải phát tâm sửa lỗi và không lặp lại lỗi lầm xưa thì mình mới có thể tăng trưởng trên con đường đời cũng như con đường đạo được. Và kính chúc quý Phật tử sau bài thập thiện nghiệp này thì mình sẽ phát một cái nguyện là ngày ngày mình sẽ nỗ lực cho những cái hạnh lành của mình, cho những cái lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình nó ngày một lành thiện hơn, và hoa trái của những điều lành nó sẽ trổ quả đơm bông ngay trong thời đại. Kính chúc quý Phật tử được an lành, và chúng ta sẽ kết thúc bài thập thiện nghiệp ở đây.